Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315: Vô Diện Giả Ám Sát. Sau đó 2 ngày, Tần Phong lẳng lặng đợi Nữ Vương Yến Hội tổ chức. Đồng thời, mỗi ngày cũng đều ra ngoài lưu, nhìn một cái phong cảnh, thuận tiện xem có thể hay không tìm được một gã siêu thần cấp thợ rèn. Sự thực chứng minh, hắn nhớ nhiều rồi, tập tới tình báo đến xem. Naga Vương quốc duy nhất siêu thần cấp thợ rèn, liền ở vương cung bên trong. Hơn nữa, vị này siêu thần cấp thợ rèn, mặc dù là Celia công chúa cũng rất khó gặp mặt một lần. Mà công chúa điện hạ hai ngày này cũng bề bộn nhiều việc. Ân, Mỹ Đỗ tòa nữ vương lây dính ác ma máu phía sau. Thân thể ngày càng sa sút, toàn bộ thủy tinh đảo, tất cả đều bận rộn tìm y sư vì nữ vương bệ hạ chữa bệnh. Celia mới phỉ không có liên hệ máu mủ bọn tỉ muội. Cũng dục dịch, huyết phàm hạm đội, báo táp hạm đội, nữ yêu hạm đội, cũng đều dốc hết sức, hy vọng có thể tìm được một gã đắc lực y sư. Tiến tới thu được nữ vương bệ hạ ấn tượng, toàn bộ thủy tinh đảo cũng vì vậy thành hỗn loạn. Tần Phong ngược lại rất bình tĩnh. Ân, liên quan tới nữ vương bệnh tình, hắn chính là tự có một diệu kế đâu. Ngày này, Celia sáng sớm liền đi ra cửa, cũng cho Tần Phong để lại một tấm lệnh bài, căn dặn hắn buổi tối đúng giờ tham gia nữ vương yến hội. Đây là hắn gần nhất duy nhất một lần có thể nhìn thấy nữ vương cơ hội. Bởi thời gian còn sớm, Tần Phong tiếp tục ra khỏi cửa đi bộ. Ân, thủy tinh đảo phong cảnh hết sức xinh đẹp, coi như du ngoạn thưởng thức phong cảnh. Lúc xế chiều, Tần Phong kết thúc một ngày du ngoạn, chuẩn bị đi vương cung tham gia nữ vương yến hội. Làm trải qua một chỗ vắng vẻ quảng trường thời điểm, hắn dừng bước, chỉ thấy ở thủy tinh làm thành bên trong quảng trường, thụ lập một cái giống như đúc thủy tinh pho tượng. Pho tượng nhân thân xà vĩ, ngũ quan tuyệt mỹ, tinh xảo, một đôi mắt giống như hồng bảo thạch, lóe ra câu nhân tâm phách hồng quang. Pho tượng tóc là màu xanh biếc, hơi to, một cây rũ xuống ở tuyết trắng đầu vai. Chỉ là như nhìn kỹ, sẽ phát hiện mỗi một cái lục sắc mái tóc đều là một cái phi thường nhỏ tiểu thanh xà. Đây là Naga Vương quốc, Mỹ Đỗ tòa nữ vương pho tượng. Khái khái, nữ vương bệ hạ quả thật là quốc sắc thiên hương. Chỉ là cái này một đầu con rắn nhỏ, thật sự là khiến người ta đần độn vô vị. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, ngay trước một quần xà, như thế nào dưới lấy được diêu. Đương nhiên, có lẽ là Mỹ Đỗ tòa nữ vương mạnh mẽ quá đáng, cho nên vẫn không có coi trọng quá bất luận cái gì nam Naga. Cũng vẫn là một người người thống trị Naga Vương quốc, còn như Celia các loại, chờ, mấy vị công chúa đều là dưỡng nữ, cũng liền đang quan sát gian. Đột nhiên một đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, du hí nêu lên, ngài bị một cái nhân vật bí ẩn đánh chết. Hô, du hí nêu lên, ngài kích phát truyền kỳ trọng sinh nhẫn kỹ năng hiệu quả. Ngài thu được trọng sinh ngài hết thảy kỹ năng đổi mới. Kèm theo thanh âm, Tần Phong thân ảnh lóe lên một cái. Ân, tựa như trước đây bị ảnh long chi tử Ahler đánh lén giống nhau. Chính mình vừa rồi trọng sinh ba cái, Nguyệt Chi thẩm phán, không giải thích. Tần Phong một cái ánh trăng hướng phía sau dùng ra. Hình cung ánh trăng chuyển 60 độ nhanh chóng khuếch tán ra hôm qua. Sau một khắc, một cái ẩn thân thân ảnh từ ánh trăng bên trong hiện ra. Cái thân ảnh này cũng luống cuống một cái, dường như không nghĩ tới, chính mình không chỉ không có giết chết mục tiêu, ngược lại hiện thân, vô diện giả sát thủ tên gọi, không biết, cấp bậc, một sao sát thủ, 6, đẳng cấp, lượng máu, kỹ năng, ảnh sát, Cửu ảnh tuyệt sát, miêu tả, vô diện giả là một đám cổ thần phía sau phục. Bọn họ trốn ở vận rủi chi hải ở chỗ sâu trong. Để trốn long tộc nhóm truy sát. Đồng thời, đám này nhất sát thủ tinh nhuệ đang âm thầm suy tính bí mật triệu hoán cổ thần. Một lần nữa tiếp quản cái này thế giới. Lao, vô diện giả, Tần Phong ngạc một cái. Đời trước, vô diện giả là một cái phi thường cường đại sát thủ đoàn thể. Bất quá, vẫn chiếm giữ ở hải ngoại. Rất ít cùng người chơi có tiếp xúc. Không nghĩ tới, đời này lại bị chính mình gặp. Hơn nữa còn là tới ám sát chính mình. Nhân loại, ngươi so với ta trong tưởng tượng cường đại. Bất quá, tiếp thu tử vong a. Tên kia hắc y vô diện giả nhíu chân mày lại. Cửu ảnh tuyệt sát, sau một khắc, hắc y nhân ba phần vì cửu. Chín cái thân ảnh đồng thời xuất hiện ở Tần Phong bên cạnh thân. Sau đó mỗi người lấy ra thượng thủ. Đối với Tần Phong sử xuất một cái phổ thông công kích. Đây hết thảy đều trong nháy mắt. Nhất thời, Tần Phong cũng cảm thấy lớn lao nguy hiểm. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp một cái đa trọng tốc biến ly khai vòng vây. Ha ha, nhân loại, không thể không nói, ngươi lại đoạt lại một cái mạng. Chín cái hắc ảnh đồng thời chú dị hướng Tần Phong trông lại. Sau đó khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Đồng nói, bất quá, nhân loại, ở ngươi chạy ra vòng vây một sát na, đã trúng của ta tuyệt đối trầm mặc kỹ năng. Hiện tại, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lao, Tần Phong muốn biến thân. Quả nhiên phát hiện kỹ năng biến thành xám lạnh. Ân, tuyệt đối trầm mặc dưới. Không cách nào sử dụng kỹ năng. Sử dụng vật phẩm kỹ năng. Đương nhiên, cũng có một cái ngoại lệ. Đó chính là ác ma bình máu. Là một món viễn cổ thần long sứ đã dùng qua vật phẩm. Hầu như có thể không nhìn đại bộ phận quy tắc. Tần Phong dầm uống một ngụm, bình máu trong nháy mắt xua tan trên người mình đơ bắp. Sau đó, biến thân tứ dực thiên sứ. Hanh, hanh, hanh, hanh, hanh. Sau một khắc, Tần Phong mở ra phân liệt tiễn. 10 mũi tên vào bắn mà ra. Miss, miss, miss. Đang bị bắn trúng một sát na. 9 cái thân ảnh màu đen đồng thời lóe lên. Đi tới Tần Phong dưới chân, bắt đầu ném mạnh chùy thủ trong tay, đa trọng tốc biến, Tần Phong nhíu nhíu mày, tên này vô diện giả so với trong tưởng tượng khó chơi. Dĩ nhiên tránh thoát chính mình một vòng công kích, hơn nữa thuộc tính cũng cao đáng sợ, thẩm phán chi nguyệt cũng không có hiệu quả. Hanh, hanh, hanh, Tần Phong lần thứ hai sử xuất phân liệt tiễn, bất quá. Cái này 9 cái thân ảnh màu đen cũng dường như biết sử dụng đa trọng tốc biến một loại kỹ năng. Lại một lần nữa lóe lên vào Tần Phong phụ cận. Lao, xem ra chỉ có thể sử dụng xấu chiến thuật. Tần Phong gió nhíu nhíu mày. Sử xuất kỹ năng thần ẩn hình thức. Sau một khắc hóa thân một cái ẩn thân đại thiên sứ. Hướng về phía vô diện giả một hồi ẩn thân bắn điên cuồng. Ân. Ẩn thân công kích dưới tình huống, đường đạn cũng là ẩn thân, 125, không, không, không, 119, không, không, không, 120, 950, gạch dưới 111, 229. Do vì ẩn thân đường đạn, vô diện giả cũng không còn cách nào né tránh công kích. 8 cái ảo giác, lần lượt bị từng cái. Ghê tởm, cuối cùng còn lại một cái vô diện giả chân thân, thì oán độc mắng một câu, sau đó, mở ra ẩn thân nhanh chóng chạy trốn. A, muốn chạy, Tần Phong mũ giáp chợt sáng lên, bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng chiếu hướng về phía vô diện giả phương hướng trốn chạy. Ân, tên này vô diện giả dường như sử dụng cái gì đạo cụ. Liên tiếp vài cái tốc biến. Trong khoảnh khắc bóng người đã cách Tần Phong ngàn mã xa. Băng thần xạ kích, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. trong tay một cái băng tiễn bắn ra. Sau một khắc, ngoài ngàn thước vô diện giả bị đánh trúng, cũng hóa thành một cái đại khắc băng. Thời gian là 60 giây, vô diện người biểu tình còn tràn đầy bất khả tư nghị, dường như không nghĩ tới. Tên này nhân loại nho nhỏ mạo hiểm giả, vì sao kỹ năng phạm vi chừng ngàn mã xa? Hơn nữa, ước chừng đóng băng chính mình 60 giây. 62, không, không, không. Tần Phong mở ra mị ảnh bước, tốc độ bạo tăng 300%. Sau đó như nhanh như tia chớp xuất hiện ở vô diện giả phía sau 225 mã. Giơ tay lên nhanh như tên bắn bảo vô diện người sọ não. Hoa lạp lạp, trên mặt đất trang bị bạo một mảng lớn. Bất quá, Tần Phong không gấp nhặt chiến lợi phẩm, mở ra quang minh chi nhãn hướng bốn phía quét một vòng. Ân, đối phương tới ám sát chính mình, rất có thể không chỉ một người. Một lát sau, ở Tần Phong ước 500 mã vị trí bên ngoài, quả nhiên bị quang minh chi nhãn tìm kiếm đến rồi một cái ẩn thân naga thân ảnh 8. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.